Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Huynh đệ phân gia. Trở về đến Minh phủ sau, Nguyệt Diệu lần nữa trấn an một phen cảm xúc táo bạo Lưu Sách. Sau đó liền dẫn hộ vệ đội quay trở về Cửu Diệu. Bắt đầu chuẩn bị xuống một đợt vật liệu trợ giúp. Trở lại rồi Cửu Diệu vực lớn, Nguyệt Diệu trực tiếp tìm được rồi 8 vị huynh đệ, cùng bọn hắn kể rõ rồi lần này tại Bắc Kỳ tao ngộ. Nguyệt Diệu miêu tả thực tế trên cùng lúc trước 9 vị đi thăm Bắc Kỳ Cửu Diệu dùng nói tới không khác nhiều, nếu như nói bọn hắn đối sứ giả ngôn luận còn có nghi vấn, nhưng đối với cùng nhau lớn lên huynh đệ Nguyệt Diệu tự nhiên là tin tưởng. Tại rồi giải rồi hết thảy sau, lần này Cửu Diệu vực lớn quyết định toàn lực ủng hộ Minh phủ thế lực quật khởi. Dù sao làm như vậy bọn hắn cũng có chỗ tốt, chỉ là thông qua một chút vật tư, không cần phí một binh một tốt liền có thể lấy cầm xuống Bắc Kỳ. Dạng này mua bán theo bọn hắn nghĩ, chân thực có lời, thế là đến tiếp sau mấy đợt tài nguyên lần nữa lần lượt cấp cho Minh phủ. Nhưng phía sau mấy đợt vật liệu hộ tống Nguyệt Diệu cũng không tiến về. Dù sao hắn đi Bắc Kỳ là có phong hiểm. Tại rồi giải rồi Minh phủ thế lực tình huống sau, hắn đối Lưu Sách vẫn là hết sức tín nhiệm. Tự nhiên không cần bốc lên bị Liệt Sơn phát hiện nguy hiểm lại lần nữa tiến về. Đến tiếp sau mấy ngày, các người chơi thu hoạch tương đối khá. Cửu Diệu vực lớn các loại vật tư không ngừng đến, để các người chơi vui vẻ ra mặt, mỗi cái công hội tại thực lực tổng hợp trên đều có không tiểu trình độ tăng lên. Bất quá tuồng vui này còn không có kết thúc, vẫn là muốn tiếp tục diễn tiếp. Đến tiếp sau các người chơi lại cùng tảng đá cùng cửu đầu xà bạo phát mấy lần xung đột. Cái này khiến mỗi lần đến sứ giả cũng là vô cùng hài lòng. Coi là hết thảy đều tại dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiến vào quỹ đạo. Theo bọn hắn nghĩ, theo lấy người chơi tộc thực lực tăng lên, tảng đá cùng cửu đầu xa sớm muộn không phải là đối thủ. Khống chế Bắc Kỳ đã gần trong gang tấc rồi. Trong khoảng thời gian này đã tới, các người chơi có thể nói là hí tinh phụ thể. Mỗi ngày không phải đang diễn trò chính là tại đi diễn kịch trên đường. Không cần đánh quái, liền có thể lấy thu hoạch được vật tư. Cửu Diệu vực lớn một đợt nối một đợt trợ giúp để bọn hắn cầm chân thực có chút không tốt ý tứ rồi. Mà các người chơi cũng dựa vào Cửu Diệu vực lớn vật tư bắt đầu cấp tốc tăng lên thực lực bản thân. Những này đưa tới vật tư chủng loại phong phú, 10 phần đầy đủ. Rất nhiều thiếu linh tài chuyển chức người chơi càng là tại Cửu Diệu vực lớn trợ giúp xuống lượng lớn chuyển chức. Mà không cần đến linh tài người chơi cũng sẽ đem linh tài treo bán giao dịch đi đổi lấy hồn tệ. Lại tại Thương Thành mua sắm thay đổi trang bị. Bất quá Doãn Hiểu Kỳ kịch bản bên trong lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Các người chơi muốn cũng không chỉ là vật tư đơn giản như vậy. Tại sau này nửa tháng bên trong, Bắc Kỳ đại chiến không ngừng. Nhưng thân ở Cửu Diệu vực lớn Nguyệt Diệu lĩnh chủ lại hết sức bực bội. Ở ngươi chơi thế lực công phạt dưới, cửu đầu xà cùng tảng đá quỷ vương đã trở thành liên quân. Mặc dù dựa vào vật liệu trợ giúp Minh phủ thế lực tại chiến đấu bên trong vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng tại lãnh địa chiếm lĩnh phía trên, căn bản không có thu hoạch được tính thực chất tiến triển. Vật tư đã trọn vẹn phát ra ngoài 6 làn sóng rồi. Đặc biệt là đợt thứ 6 vật tư. Vì rồi nhanh chóng đề cao Minh phủ thế lực thực lực, Nguyệt Diệu trọn vẹn cho rồi 3 lần số lượng, có kết quả lại không cách nào để Nguyệt Diệu hài lòng. Hiện tại không nhưng là Nguyệt Diệu, tự liền hắn 8 vị huynh đệ có vẻ được có chút vội vàng sao động rồi. Mặc dù bọn hắn Cửu Diệu vực lớn vật tư sung túc, nhưng cũng không thể như thế kéo dài cung cấp xuống dưới a. Một ngày này, Cửu Diệu huynh đệ lần nữa tề tụ Huyền Thiên Các, bắt đầu thương nghị đối với Bắc Kỳ bước kế tiếp mưu đồ. thân là Bắc Kỳ phương diện người phụ trách Nguyệt Diệu dẫn đầu đưa ra đề nghị. Biểu thị tiếp tục vì Minh Phủ thế lực chuyển vận vật tư. Lấy người chơi tộc thế lực to lớn, Bắc Kỳ sớm muộn có thể cầm xuống. Bất quá đối với hắn đề nghị, còn lại 8 vị huynh đệ mặc dù không có nói rõ, nhưng bất mãn trong lòng đã viết tại trên mặt. Dù sao những này vật tư là đại gia, nhưng tương lai cầm xuống Bắc Kỳ sau, thu lợi lớn nhất lại là Nguyệt Diệu. Thân là lão đại Tinh Diệu vốn chính là phủ quân, hắn đến là không quan trọng, nhưng cái khác 7 vị huynh đệ lại phát biểu khác biệt đề nghị. Nhị ca, ta nhìn kia Liệt Sơn là sẽ không trở về rồi, nếu không ngươi trực tiếp ra tay đi. Lão Tam Nhật Diệu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó hung hăng đem chén rượu nện tại trên bàn nói rằng, kia vạn nhất Liệt Sơn trở về đây. Nguyệt Diệu cũng biết rõ này chuyện xác thực quá mức kéo dài, nhưng để hắn trực tiếp xuất thủ, trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Ai, ta đã đi xem qua Liệt thổ tộc doanh địa rồi, toàn bộ doanh địa đều bị chuyển hết rồi, khẳng định là sẽ không trở về rồi. Nhị ca ngươi liền chớ do dự, nên xuất thủ liền xuất thủ. Lại nói rồi, coi như Liệt Sơn thật trở về rồi, ngươi chỉ cần có thể trốn về Cửu Diệu vực lớn, khó nói hắn Liệt Sơn thật muốn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách hay sao. Lão Ngũ Kim Diệu cũng là đối lấy Nguyệt Diệu mở miệng thuyết phục nói. Nguyệt Diệu nghe nói, trong lòng cũng là phiền muộn, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy một bên lão Bát Hỏa Diệu vỗ một cái bàn. Nhị ca, huynh đệ chúng ta này cùng nhau đi tới cái gì trận thế chưa thấy qua. Thật đúng là sợ rồi hắn Liệt Sơn rồi. Lại như thế rằng co nữa cũng không phải vấn đề. Dạng này, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không ra tay đi. Ngươi không xuất thủ, kia ta đi. Hỏa Diệu nói xong, huynh đệ mấy người rơi vào trầm mặc. Lão Bát mục đích có thể nói rất rõ ràng. Vậy liền là nếu như Nguyệt Diệu không dám động thủ, vậy liền hắn đến, nhưng nếu như thành công, như vậy tiếp xuống phủ quân vị trí nên đưa cho ai cũng là không cần nói cũng biết. Lão Bát thật xuất thủ, vậy mình tính cái gì? Nguyệt Diệu sắc mặt xanh đen. Tốt, đã nhưng phủ vị trí quân là các huynh đệ để cho ta, kia ta lại không xuất thủ liền chân thực không nói được. Này chuyến đưa vật tư ta tự mình đi, tất yếu tiêu diệt tảng đá cùng cửu đầu xa, cầm xuống toàn bộ Bắc Kỳ. Nguyệt Diệu cắn răng nói, lão nhị, cái này đúng nha, mặc dù Liệt Sơn là rất mạnh, nhưng phía sau ngươi không phải có chúng ta mấy cái huynh đệ tại nha. Chỉ cần ngươi có thể chạy về Cửu Diệu vực lớn, hắn Liệt Sơn thực sẽ cùng chúng ta liều mạng không thành. Lúc này một bên Trầm Mặc Tinh Diệu cũng mở miệng, đại ca nói đúng lắm, lần này chỉ cần ta xuất thủ, Bắc Kỳ tất nhiên cầm xuống. Nguyệt Diệu gật đầu đáp lời, nhị ca, chúng ta từng là anh em, đừng làm rộn không thoải mái. Bát đệ ta vừa mới nói chuyện xong rồi dưới, trước cho nhị ca bồi cái không phải, ở chỗ này chúc nhị ca quân lâm Bắc Kỳ, vinh đăng phủ quân vị trí. Lúc này lão Bát Hỏa Diệu bưng chén rượu lên, còn lại mấy vị huynh đệ thấy thế, cũng đều bưng chén rượu lên, đều là huynh đệ, ta làm sao có thể để ý. Nói lấy Nguyệt Diệu cũng bưng chén rượu lên, kỳ thực trong lòng vẫn là nhẫn nhịn một luồng khí, dù sao hắn là bốc rồi cực đại phong hiểm, nếu quả thật tại hắn cầm xuống Bắc Kỳ thời điểm Liệt Sơn trở về, vậy hắn có thể hay không còn sống trở về đều là cái vấn đề. Nhưng nếu như không nguyện ý làm như vậy, còn lại 8 vị huynh đệ rõ ràng không muốn lại tiếp tục hướng Bắc Kỳ chuyển vận vật tư rồi. Tại tiến thối lưỡng nan dưới tình huống, Nguyệt Diệu vẫn là cắn răng lựa chọn liều chết đi tranh một chuyến này phủ quân vị trí. Dù sao cơ hội bỏ qua rồi liền sẽ không còn có rồi. Tại thương nghị sau khi kết thúc, Nguyệt Diệu bắt đầu chuẩn bị vật tư, sau đó phân phó toàn bộ Nguyệt Diệu quân chỉnh bị, chuẩn bị xuất phát Bắc Kỳ. đã nhưng chuẩn bị ra tay rồi. Như vậy Nguyệt Diệu tự nhiên đã làm tốt rồi tiếp quản Bắc Kỳ chuẩn bị. Thuộc hạ Nguyệt Diệu quân tự nhiên cũng phải mang đi. Về phần Liệt Sơn sẽ hay không trở về. Lúc này Nguyệt Diệu đã chú ý không lên nhiều như vậy. Mà lại, nếu như mình gặp được rồi Liệt Sơn về không được. Vậy cái này Phê Nguyệt Diệu quân giữ lấy thì có ích lợi gì? Lần này Nguyệt Diệu làm tốt đập nồi dìm thuyền dự định rồi. Chỉ cần thành công, như vậy hắn chính là Bắc Kỳ phủ quân. Đặc biệt là đạt được rồi đại đế chúc phúc sau. Hắn thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Đến lúc đó dù là gặp được rồi Liệt Sơn, cũng không thấy đến không cách nào từ nó trong tay trốn cách. Cân nhắc lợi hại sau Nguyệt Diệu vẫn là đạp ra rồi một bước này. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Nguyệt Diệu liền dẫn đầu chính mình 230 vạn Nguyệt Diệu quân xuất phát Bắc Kỳ rồi. Trừ rồi vật tư kho bên trong thuộc về hắn những cái kia chân bảo. Còn lại vật tư hắn toàn bộ cho mang lên rồi. Dù sao ra rồi Cửu Diệu vực lớn, mặc dù huynh đệ vẫn là huynh đệ, mà dù sao cũng là dọn nhà, đồ vật tự nhiên được tính toán rõ ràng. Bất quá chân bảo cái này vật phẩm huynh đệ bọn họ cũng không phân phối. Đều là ai muốn dùng ai cầm lấy đi dùng. Những này chân bảo vẫn là được xuống lần trở về sau thương nghị quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.